Trái tim cô tràn đầy ánh nắng và cảm giác an toàn. Tất cả đều là nhờ có hình nhất phàm. Sự cưng chiều yêu thương mà ba không thể cho cô. Cô đã nhận được tất cả từ hình nhất phàm. Vì vậy cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này. Lúc cô đang ngây người nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng động trên bàn ăn. Cô ngẩng đầu lên nhìn sang thì thấy hình nhất phàm đã dọn bát đĩa ra. Cô lập tức đứng dậy giúp anh xới hai bát cơm ra. Hình nhất phàm cởi tạp dề ra. Rửa tay rồi đi ra. Bạch Hạ cũng chưa đụng đũa. Ngồi ngay ngắn trên bàn ăn đợi anh. Cách Trương.